Hoàng hậu đừng đi, chương 70, khởi hành hồi cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ca ca thật sự không muốn đi Phượng Dương sao? Tạ Nhu nhìn trước người nam tử, chân mày nhăn lại. Nhân lo lắng trong cung sinh biến, Tạ Nhu cùng Tiêu Thừa Khải quyết định trước tiên chạy về Phượng Dương. Tiêu Thừa Khải biết nàng nhớ mong huynh trưởng, cố ý hạ chỉ điều Tạ Huyên nhập kinh nhậm chức. Tạ Nhu cùng Tạ Huyên phân biệt nhiều năm, thực sự tưởng niệm, biết được tin tức trong lòng vui mừng, nghĩ trước tiên nói cho ca ca một tiếng, liền ở trước khi đi cố ý thấy hắn một mặt. Ai ngờ Tạ Huyên nghe tin trên mặt cũng không nửa phần vui mừng, thế nhưng đột nhiên từ chối nàng. Tạ Nhu trong mắt hơi ám, ngay sau đó dò hỏi khởi nguyên do tới, trước mắt Đồ Thản lui bại, biên quan quân vụ không bằng từ trước như vậy phức tạp nặng nề, Tạ Huyên là có thể điều chức, huống chi hắn cũng không thể thủ xa thành cả đời, liền tính hai người vô pháp đoàn tụ cũng muốn vì chính hắn suy xét một chút. Hiện giờ hữu tướng vây cánh nhổ tận gốc, ngoại địch nguyên khí đại thương, biên quan áp lực nhỏ không ít, ca ca không cần cố thủ xa thành. Phu quân cũng nói qua, trong triều không thiếu năng thần mãnh tướng, có thể thay phiên đóng giữ biên thành, một giả nhưng biện thần hạ năng lực, thứ hai mượn này luyện binh. Tạ Huyên nghe xong, tự cảm thấy có đạo lý, nhưng buột miệng thốt ra lại là một khác phiên quang cảnh, hắn gọi nàng một tiếng. Nha đầu ngốc, Tạ Nhu ngẩn ra, Tạ Huyên cười cười, nói, tự y y có người trong lòng, thường bị lá che mắt. Tạ Nhu hơi kinh ngạc, nàng hồi tưởng một chút chính mình lời nói, cũng không cảm thấy có cái gì vấn đề. Tạ Huyên dựa vào hành lang trụ thượng không tiếng động mà cười. Ngươi cẩn thận ngẫm lại trong triều thế cục sẽ biết hoàng thượng đây là vì làm ngươi giải sầu mới nói như vậy. Nhìn chăm chú vào Tạ Nhu trong mắt kia tí khó hiểu, hắn tiếp tục nói đi xuống. Biên quan không phải ngươi nghĩ đến đơn giản như vậy, Tô Uy thống lĩnh qua châu trước mắt xảy ra chuyện một mảnh hỗn loạn, Đồ Thản Tam Vương Tử bị gờ yêu ta ết, nhưng Đồ Thản quốc chủ dưới gối nhưng không ngừng một cái nhi tử, Tam Vương Tử bị gờ yêu ta ết đối với những người khác tới nói vẫn là chuyện tốt đâu. Biên quan tướng lĩnh xưa nay lưu động tính liền kỳ tiểu, vì đó là kinh sợ ngoại bang, nếu ta hiện tại đi rồi, Đồ Thản quốc có lẽ sẽ không quy mô tiến công, nhưng nhất định sẽ xuất binh thử, nó phát binh phương hướng tất nhiên là xa thành, qua châu vùng, bách tính khó có thể nghỉ ngơi lấy lại sức, ắt gặp tai họa bất ngờ. Ngươi nói, ta hiện tại có thể hay không rời đi? Tạ Nhu cắn môi không nói, không thể không nói, Tạ Huyên này phiên lời nói nửa chữ không kém, là nàng nóng vội, kết quả chỉ nhìn đến trước mắt không phát hiện trong đó giấu giếm hung hiểm. Kia, về sau đâu, nàng lại nghĩ nghĩ, hỏi tiếp, Tạ Huyên cũng là lắc lắc đầu, Tạ Nhu bất đắc dĩ. Còn có nhớ hay không ta lúc trước đến biên quan tới nguyên nhân? Hắn đột nhiên hỏi nàng, Tạ Nhu mơ hồ có ấn tượng, Tạ Huyên là vì trợ Tiêu Thừa Khải, bảo đảm trong triều xử trí phản bội đảng khi ngoại địch sẽ không sấn hư mà nhập, đồng thời cũng cấp Tiêu Thừa Khải truyền vận không ít chiến lực, sau lại bên trong có chút người còn vào ám vệ doanh. Mấy năm nay, ca ca chưa bao giờ đi Phượng Dương, vẫn luôn cất giấu chính mình bảo hoàng đảng thân phận, cùng Tiêu Thừa Khải câu thông cũng này đây thư nhà vì chuẩn. Đủ loại cách làm tiểu tâm cẩn thận, tị hiềm vì thượng, hiện giờ rất nhiều chiến tích chính là như vậy tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tạ Nhu giống như minh bạch cái gì, ca ca là vì, tị hiềm, Tạ Huyên không có phủ nhận, phu quân không phải người như vậy. Tạ Nhu nói, Tiêu Thừa Khải tuyệt không sẽ bởi vì kiêng kỵ thực lực của hắn mà đối hắn làm cái gì, hắn không phải hữu tướng. Nhưng hắn là hoàng thượng, Tạ Huyên chặn đứng nàng giọng nói. Tạ Nhu giật mình nhiên nhìn về phía hắn, hoàng gia từ xưa kiêng kỵ ngoại thích làm đại, người ta không có gia tộc chống lưng, nhưng trong tay thực lực không dung khinh thường, nếu ta đi Phượng Dương, tất nhiên muốn đối mặt những cái đó thế gia đệ tử, lui tới xã giao hết sức ngàn người ngàn ngữ, khó tránh khỏi sẽ không có kết bè kết cánh chi ngại. Đến lúc đó, hoàng thượng đối mặt ngôn quan muốn như thế nào tự xử? Hắn là nên hướng ngươi công đạo, vẫn là hướng đủ loại quan lại công đạo. Cho nên, hắn thở dài, ta không thể ly các ngươi thân cận quá, nếu không đủ loại quan lại vô pháp tâm an. Tạ Nhu cánh môi đã cắn ra nho nhỏ dấu vết, Tạ Huyên so nàng suy xét muốn nhiều ra vài lần, hơn nữa mỗi một cái đều có đạo lý, nàng vô pháp phản bác. Chính là ca ca, này đi ngàn dặm, chẳng lẽ ngươi tính toán không bao giờ gặp lại ta sao? Nàng trong mắt có thủy quang, cuối cùng là hỏi ra trong lòng nhất sợ hãi sự tình, nàng đi rồi thật lâu mới đến hắn bên người, vội vàng gặp nhau lại muốn chia lìa, vô luận nói nàng nghĩ đến đơn giản cũng thế ích kỷ cũng hảo, nàng là thật sự luyến tiếc hắn. Khi còn nhỏ nàng mất đi song thân, trưởng thành ca ca cũng xa xôi không thể với tới, từ trước là bị buộc bất đắc dĩ, hiện giờ nàng chỉ là không muốn, như thế nào sẽ, Tạ Huyên lại sờ sờ nàng ngạch phát cười nói. Ta đáp ứng ngươi, mỗi năm hồi kinh báo cáo công tác nhất định sẽ tiến cung gặp ngươi. Tạ Nhu mày đẹp chưa triển, hốc mắt dần dần đỏ. Tạ Huyên ôn thanh nói, lại không phải quyết biệt cũng không thể khóc nhè. Này từ không cắt, Tạ Nhu ra vẻ giận ý. Ca ca không được nói bậy. Tạ Huyên cười cố ý đậu nàng. Nga, không nói liền không nói. Tạ Nhu cong cong môi, lại thấy Tạ Huyên nói. Nói ngắn lại, y nếu là muốn gặp ta, trừ bỏ báo cáo công tác ở ngoài, cũng có cái khác cơ hội tỉ như. Cái gì, ta nếu làm cữu cữu tổng muốn tham gia trăng tròn lễ. Tạ Nhu sửng sốt một chút, nửa ngày mới phản ứng lại đây, gương mặt nháy mắt che kín dạng mây đỏ thẳng kéo dài tới vành tai. Ca, Tạ Huyên cao giọng mà cười. Tiêu Thừa Khải đem cuối cùng một quyển tấu chương xử lý xong, giao cho mới vừa trở lại chính mình bên người Trác Hải trên tay. Trác Thúc tới kịp thời, đã nhiều ngày trong chiều sự vụ bề bộn tấu chương đè ép có mấy cái nguyệt thời gian, các môn quan nước miếng đều phải đem chẫm bao phủ. Trác Hải cười cười nói, bất quá tiểu lão nhân xem hoàng thượng khí sắc có thể so trước kia khá hơn nhiều. Tiêu Thừa Khải cười mà không nói. Trác Hải đi theo hắn thời gian đã lâu, bất luận cái gì rất nhỏ chỗ biến hóa hắn đều có thể nhận thấy được, có thể làm Tiêu Thừa Khải như vậy vui vẻ ước chừng chỉ có hoàng hậu nương nương. Hoàng thượng tính toán khi nào khởi hành, Tiêu Thừa Khải nói, ngày mai, hắn suy nghĩ một khắc hỏi, Tô Uy như thế nào? Trác Hải nói, nên nói đều nói, Khúc Châu Thứ Sử Ngụy Duyên vì phía sau màn chủ mưu, bố cục nhiều năm, Đồ Thản gia hạ đồ cùng Tô Uy bất quá là hắn quân cờ thôi. Đáng tiếc thỏ khôn có ba hang, Ngụy Duyên chạy trốn quá nhanh, trước mắt còn không có tìm được bóng dáng, đã phái ám vệ răng lưới tìm tòi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Thừa Khải nhíu nhíu mày, lúc trước Tạ Nhu bị ám sát làm hắn hoài nghi Khúc Châu có dị, kéo lâu như vậy mới đem sự tình làm rõ ràng, thật là hao tổn không ít người lực tinh lực. Cha cẩn thận chút, trên đường an bài ám vệ dung tiến Bạch phủ phủ binh bên trong, cùng trẫm cùng hoàng hậu cùng hồi cung. Mặt khác nhớ rõ cùng Bạch Diễn bảo trì liên lạc, hắn tuy rằng có thể tiến cung, nhưng hậu cung hắn vào không được, nói cho hắn một tiếng, tất yếu thời điểm nhưng cầm thượng phương bảo kiếm tiền trảm hậu tấu, trẫm cho hắn cái này quyền hạn. Tiêu Thừa Khải dặn dò nói, Trác Hải nói thanh là, Tiêu Thừa Khải lại đem rất nhiều công việc ở trong đầu qua một lần, phàm là có quan hệ Tạ Nhu đều là lặp lại xác nhận, Trác Hải vẫn luôn chờ đến giờ đèn mới lui ra. Nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm, Tiêu Thừa Khải thư khẩu khí. Ngày mai, sẽ là cái hảo thời tiết đi. Cách chương.